đi gió lạnh lùng ru em, khi lá thu rơi bên hiên reo từng giấc mơ triền miên. Trong nắng thu xưa hơi buồn, tôi với một người phân ly. Tôi tiến em tôi ra đi trên đường pháo tươi nhuộm hồng. Đôi khóe mắt em tươi cười, duyên dáng màu hồng lên môi. Nhưng chẳng chi em tôi vui khi thầm thấy ai lệ rơi. Em bước lên xe đi rồi, nhưng có một người trông theo. Nghe thấy trong tim chơi vơi như nhìn cánh chim phương trời. Nhớ mùa thu ấy là bài thơ ứng hờ. Đến mùa thu này thành bài ca muôn đời. Không biết em tôi bây giờ có thấy cuộc đời bơ vơ. Không biết khi nghe thu rơi tâm hồn nhớ chẳng ngày thơ. Nhưng có nơi đây một người, năm tháng mong lòng chưa vơi. Khi mấy cũng tơ vô duyên mong gì tới nơi xa vời. Mong gì tới nơi xa vời.